Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, rốt cuộc hiểu rõ. Cô Phi Yến trong đầu tràn ngập trong mộng tất cả. Quân Cửu Thần lại nhìn xem, nàng, vô thanh vô tức, hai con người rét lạnh đến không cách nào hình dung. Cô Phi Yến rất nhanh liền ý thức được Quân Cửu Thần chính ép ở trên người. Nàng càng khiếp sợ, bỗng nhiên tránh ra khỏi Quân Cửu Thần tay, hung hăng đem hắn đẩy ra. Quân Cửu Thần thể nội độc tất cả đều phát tác. Hắn kỳ thật đã không có nhiều khí lực, bị cô Phi Yến đẩy một cái như vậy, hắn vô lực ngã tại một bên, chỉ là hắn ánh mắt vẫn như cũ rét lạnh, lạnh lùng xem kỹ nàng, hắn tựa hồ trúng độc. Cô Phi Yến hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, giờ này khắc này, lại chuyện trọng yếu nàng, đều là không để ý tới. Nàng vội vàng đứng lên, rời xa Quân Cửu Thần, nàng dựa vào một bên tường đá ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đầu mình. Giờ này khắc này, trong đầu của nàng có thật nhiều đồ vật, lộn, xộn đến làm cho đầu nàng choáng. Nàng chỉ nhớ rõ bản thân té ngựa, không biết mình vì sao lại ở chỗ này, thối, khối băng vì sao lại ở chỗ này, nhưng mà những cái này tất cả nghi vấn, nàng, đều mặc kệ, nàng chỉ muốn mau chóng hồi ức rõ ràng bản thân vừa mới mơ tới tất. Cả, giấc mộng này cùng trước đó không giống nhau, hoàn toàn không giống, nàng nhớ kỹ bản thân mơ tới trên băng hải xuất hiện long hút nước. Thối khối băng đã nói với nàng, băng hải dị biến ngày trời hiện ra dị tượng, băng hải mặt biển xuất hiện cự đại long hút nước. Nói một cách khác, nàng mơ tới là chân thật, nàng khi còn bé nhất định đi qua băng hải, nhất định gặp qua băng hải dị biến. Nếu không, nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ mơ tới đâu? Nàng còn nằm mơ thấy cái gì? Cô Phi Yến đun đầu cố gắng hồi ức, lại sợ lại nóng vội lại cẩn thận từng ly, từng tí, trước kia mỗi lần mơ tới băng hải, nàng tỉnh lại đều sẽ khóc, đều chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái tên mấy cái tràng cảnh, không cách nào đem trọn giấc, mộng nhớ lại, hồi tưởng một lần tự hỏi một chút đầu liền đau, giờ này khắc này, nàng cũng không biết mình có thể hồi ức bắt đầu trở về. Càng không biết mình đầu khi nào sẽ bắt đầu đau đớn. Nàng chỉ có thể mau sớm hồi ức ra càng nhiều mộng cảnh đến. Trừ bỏ long hút nước, nàng còn nằm mơ thấy cái gì? Nằm mơ thấy cái gì? Cái này, mộng vô cùng có khả năng chính là tìm kiếm băng hải chi mê. Tìm kiếm mình thân, thế chi mê đầu mối. Nàng ôm chặt đầu, đều nhanh đem đầu chôn đến trên mặt đất đi. Cố gắng nghĩ, liều mạng nghĩ, rốt cục, nàng nhớ tới, trong mộng mọi thứ đều nghĩ tới, phá thành mảnh nhỏ băng hải, sông lên trời long hút nước, to lớn uy nghiêm, phượng hoàng hư ảnh, còn nữa, còn có tiểu nữ hài kia mặt, cái kia đại nam hài, danh tự, còn có không kém người phi phàm, tôn như thần chỉ, lại đối. Với nữ nhi vô cùng cưng chiều, vô cùng ôn nhu. Phụ thân, cô Phi Yến vô ý thức sờ lên bản thân mặt. Lạnh buốt lạnh, nàng thế mới biết, nguyên lai mình khóc. Làm sao như vậy thích khóc? Làm sao sẽ còn khóc? Trong, mộng khóc đến còn chưa đủ à? Nàng rốt cuộc minh bạch 10 năm này ác mộng đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, nàng chính là tiểu nữ hài kia. Nguyên lai nàng cũng từng hạnh phúc qua, nguyên lai nàng có ba ba nàng so thừa lão bản còn muốn tôn không thể phạm, hắn là một cái đế vương, giống như là thần linh một dạng tồn tại. Nàng cũng có mụ mụ, có ca ca, có từ nhỏ liền thích người, còn có rất nhiều thân nhân. Nguyên lai nàng một mực mơ tới đều là mình. Nàng khi còn bé đã trải qua băng hải dị biến, nàng liền là lại trận kia dị biến bên trong cửa nát, nhà tan, chỉ là nàng chỉ có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Nàng vẫn không có khôi phục ký ức. Nàng nghĩ không ra khi còn bé sự tình. Nghĩ không ra tự mình tiến tới từ nơi. Đâu, tên gọi là gì? Phụ hoàng lại là cái đó một quốc gia hoàng đế. Thiên Viêm là tuyệt không có khả năng. Vạn Tấn đâu? Bách Sở đâu? Nàng đã sớm tìm hiểu rõ ràng hai quốc gia này. Hai quốc gia này cùng Thiên Viêm một dạng. Kiến quốc tại băng hải dị biến sau đó. Chỉ có 10 năm lịch sử. Trừ cái đó ra, huyền không đại lục bên trên cũng không có hoàng tộc tồn tại. Băng hải chi nam. Băng hải chi nam. Cô Phi Yến lẩm bẩm đứng lên. Không sai được. Nàng nhất định đến từ băng hải chi nam quốc độ. Cái kia gọi là Vân Không Đại Lục, địa phương. 10 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong mộng phụ hoàng vì sao sẽ bị thương thành như thế? Vì sao muốn nàng và hoàng huynh đào mệnh? Là ai? Là ai? Tại đuổi giết bọn hắn. Phụ hoàng về sau thế nào? Mẫu hậu đâu? Hoàng huynh đâu? Còn có cái kia cái nàng không gả không được Cố Nam Thần đâu. 10 năm. Bọn họ bây giờ là chết, là sống, nếu là chết, thì cốt, ơi như chôn, giấu ở nơi này băng hải phía dưới. Nếu là sinh, bọn họ lại ở nơi nào? Phải, chăng đang tìm kiếm nàng? 10 năm trước, băng hải trận kia dị biến rốt cuộc là làm sao gây nên? Nàng mơ qua trên băng hải có thiên quân vạn mã chiến tranh, có cao thủ lớp lớp, quyết đấu. Có kinh đào hải lãng, long trời lở đất dị tượng, trừ bỏ long hút, thủy chi bên ngoài, còn có cái gì cũng là thực. Vì sao đây hết thảy sẽ phát sinh tại băng hải phía trên? Cái này hai mảnh đại, lục liên tiếp chi địa. Băng hải bên trong đến cùng tàng bí mật gì? Vì sao băng, hải dị biến sau đó? Huyền không đại lục bên trên chỗ võ giả chân khí liền đều. Biến mất. Rốt cuộc là ai, làm hại nàng cửa nát nhà tan? Năm đó lớn như vậy động tĩnh, vì sao huyền không đại lục bên trên biết được? Chân tướng người sẽ ít như vậy. Bạch y sư phụ đâu? Bạch y sư phụ lại biết được. Bao nhiêu sự tình, bạch y sư phụ là ở trên băng hải cứu nàng sao? Băng hải linh cảnh đến cùng ở nơi nào? Tại băng hải chi nam, vẫn là băng hải, bác. Bạch y sư phụ lại là người nào? Bạch y sư phụ vì sao cứu nàng? Nhưng lại, muốn gạt nàng tất cả. Vì sao gạt nàng tất cả? Rồi lại đưa nàng đẩy tới vách núi, để cho nàng trùng sinh đến cô gia. Bạch y sư phụ nói, nàng nhất định phải đến huyền không đại lục. Đến cùng là có, ý gì? Vì sao cô gia đại tiểu thư sẽ cùng nàng giống nhau như đúc? Rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng là, dù là nghi vấn lại nhiều, đều so hoàn toàn không biết gì cả tới. Hạnh phúc, chí ít, nàng nhìn thấy phụ thân bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng, đời này đều không thấy được. Mừng rỡ, đau thương, cực kỳ bi ai, nghi vấn còn có, cừu hận, tất cả đều dâng lên trong lòng. Cô Phi Yến âm thầm nói với chính mình. Nhất định muốn biết rõ ràng băng hải chi mê, nhất định phải tìm về mất đi hồi ức, nhất định phải báo thù, nhất định phải về nhà. Cô Phi Yến chậm rãi ngẩng đầu đến, lúc này nàng mới nhìn đến quân cửu thần, còn đang nhìn nàng, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Hắn tựa hồ đã không được, đang dáng trông đỡ, gia hỏa này vì sao sẽ đi cùng với nàng? Nàng sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Bước nhanh về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Ngươi theo ta. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi làm sao trúng độc? Bao lâu? Quân cửu thần không nói lời nào. Chính là nhìn chằm chằm nàng. Rét lạnh bên. Trong lộ ra mấy phần cố chấp. Giống như là không có cái gì cừu hận, lại hận, nàng hận đến cắn răng mở miệng. Cô Phi Yến nào biết được quân cửu thần hận cái gì? nàng bị nhìn chằm chằm lưng có chút phát lạnh, nhưng là, nàng rất nhanh, liền không để ý đến, giống nhau trước đó mỗi một lần gặp mặt, nàng tức giận, nói, trả lời ta vấn đề, nếu không, ta sẽ không giúp ngươi giải độc. Quân Cửu Thần vẫn là không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng, đều nhanh ở trên, người nàng chằm chằm xuất động đến rồi. Cô Phi Yến càng ngày càng buồn bực, chẳng lẽ bản thân hôn mê thời điểm làm cái gì, nói cái gì để cho gia hỏa này phát hiện thập nàng bí mật. Bọn họ có thù, nhưng mà nàng chỉ cảm giác được hắn hận ý, càng giống là một loại phẫn nộ, cũng không phải là cừu hận. Cô Phi Yến đầu óc đã đủ mệt, nàng thực sự bất lực suy nghĩ, nàng kiểm tra một phen, lạnh giọng cảnh cáo nói, thối khối băng, ngươi độc này là sẽ muốn mệnh, ngươi nếu không nói, liền chờ chết đi. Nàng dứt lời, ra vẻ đứng dậy muốn đi, ai biết, Quân Cửu Thần lại như cũ không ra, nàng buồn bực, lại ngồi xổm trở về, thình lình đưa tay muốn đi hái hắn mặt nạ, mà ngay lúc này, Mang Trọng từ phía sau lưng một kiếm gác ở cổ nàng bên trên. Buông tay, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.